ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, công pháp. Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giới link đổi đồng hồ. Phía trên nhất, nhất là đắt tiền, đắt đến vô giá, cái này cũng tượng trưng cho là chư thiên vạn giới bên trong. Cao cấp nhất công pháp, hôm nay Đường Không dĩ nhiên là không dám nghĩ. Hắn nhìn về phía dưới công pháp, nhưng những công pháp này, vậy đều mang vô cùng là huyền bí công hiệu, đi đôi với các loại bất phàm năng lực. Ở Đường Không trong mắt, vậy cũng cơ hồ là tiên pháp thần công, chẳng qua là vẫn rất đắt. Hắn trực tiếp kéo đến đáy bộ, tiếp tục xem tiếp, tiện nghi nhất, một cái giới linh, quyền pháp giáo dục cơ sở đi lên nữa mặt nhìn một chút. Tăng cường thân thể tố chất chính xác phương thức rèn luyện. Lý luận đi lên nữa mặt tiếp tục nhìn một chút. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Đường Không nhất thời không nói. Tiếp tục đi lên nhìn. Hắn nhìn thấy các loại rèn luyện phương thức giáo dục. Nhưng là vượt qua liền 10 giới linh sau đó. Đổ cuối cùng có chút dáng dấp giống như. Hắn trong lòng rung lên. Tiếp tục hướng phía trên nhìn. Dần dần xuất hiện các loại quyền pháp cọc công. Giới linh con số dần dần lên cao. Dần dần xuất hiện Đường Không nghe nhiều nên quen những cái kia nổi danh quyền pháp. Hình ý, thái cực, bát cực đợi một chút nổi tiếng quyền pháp. Hơn nữa căn cứ lưu phái không cùng. Người sáng lập không cùng. Truyền nhân không cùng. Tất cả mạch nguyên chảy không cùng. Hiển nhiên vậy phát triển không cùng. Dù là cùng loại quyền pháp, giới khéo léo giá cả vậy không giống nhau, nhưng Đường Không nhớ tới mình còn có không thiếu giới linh. Cũng không có chọn những thứ này quyền pháp cùng với cọc công, mà là không ngừng đi lên xem. Cái này, Đường Không ánh mắt dừng lại, tím nguyên công, đạo gia pháp môn, nội luyện chân khí, dung hợp khí huyết, sau khi tu luyện thành, cảm giác siêu quần. Có thể su cát tị hung, kinh lực hùng hậu miên dài, lại chân khí tính bình ôn hòa, lợi cho bản thân, tiêu tai giải thích nghi hoặc, trừ bệnh xấu đau đớn, từ đó kéo dài tuổi thọ, giá trị 1.800 giới linh, nhưng ở chú thích bên trong, còn có một câu, công pháp này xuất xứ từ tại yêu vương thế giới, là 70 năm trước. Đạo môn thiên sư tình cờ được lấy được tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thiếu sót 7 câu. Khẩu quyết, suy diễn mà thành, tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Đường Không đi lên nhìn, chỉ gặp ở phía trên. Bất ngờ là có như thế một môn công pháp, toàn bản không sứt mẻ tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Giá trị 660.000 giới linh. Mà đây một môn tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Nhưng thoát thai tại có thể đắc đạo thành tiên mây tía tiên kinh. Cùng tu luyện tới đại thành chi cảnh. Có lẽ có thể thay đổi mây tía tiên kinh. Đó là vô cùng là rất xa chuyện. Có thể Đường Không nhưng nhìn vậy trước thiên thái hư tử khí công quyết phía sau. Còn có một mục chọn. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết toàn bản. 660.000 giới linh, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, ở trong chứa nguyên cảnh thiên, bên trong cảnh thiên, ngoại cảnh thiên, giá trị 37.000 giới linh, 37.000 giới linh à, Đường Không sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn nhìn rất nhiều công pháp chú thích, cũng biết những công pháp này khác biệt. Từ bỏ rất nhiều cần điều kiện hà khắc công pháp không nói. Dưới mắt những công pháp này thì có rất nhiều bất đồng hiệu dụng. Cái này tiên thiên thái hư tử khí công quyết chữa thương chữa bệnh cùng với kéo dài tuổi thọ công. Dụng tạm lại không nói. Chỉ là kinh lực liền vô cùng là hùng hậu. Lại mềm dẻo miên dài tới cực điểm. Mà mình thân thể cũng sẽ đổi được vô cùng là mạnh mẽ. Hơn xa ngang hàng cảnh giới võ giả, như vậy ưu thế hạ, ngang hàng cảnh giới dưới, đủ để nghiền ép đối thủ. Tỷ như hắn trước nhập vào người Lục Phong, chẳng qua là bằng vào tẩy tủy kinh tấn thăng bên trong cảnh. Mà cảm ơn uy các người chính là lấy tẩy tủy đan tấn thăng bên trong cảnh. Thật ra thì đều là gà yếu. Nếu như hắn là tu luyện tiên thiên thái hư tử khí công quyết, như vậy bên ngoài cảnh cấp 2, liền đủ treo đánh cảm ơn uy nhân vật như vậy. Đường không tự nghĩ, tu luyện cái này tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Nếu như tấn thăng bên trong cảnh, bàn về khí huyết cường thịnh hùng hậu, bàn về thân thể bền bỉ cường hãn, bàn về khí thế uy áp, cũng phải xa xa thắng được Triệu Bạch Dạ cùng với vậy Lý gia thanh niên các người. Thậm chí có thể chính diện cùng vậy bên trong cảnh đỉnh cấp tục tầng nam tử. Đấu ra một cái thắng bại, đây chính là đứng đầu công pháp chỗ bất phàm. Ngang hàng cảnh giới dưới, vô cùng là mạnh mẽ. Đứng sau có thể nối thẳng đại đạo tiên thuật thần công. Nhưng là, quá con mẹ nó đắt. Hắn mới còn lại hơn 1.900 giới linh à. Nếu không trước đổi cái này 1.800 giới khéo léo tím nguyên công. Tím nguyên công thật ra thì cũng xem là tốt. Đặt ở tân võ thời đại chính giữa. Có thể so với lục gia nguyên cảnh tông sư sáng lập công pháp. Đặt ở chủ thế giới võ lâm chính giữa, lại là có thể nói tuyệt đỉnh võ lâm thần công. Nhưng mà ta sau này sẽ không giới hạn hậu thế tục. Võ lâm, tím nguyên công tuy tốt, nhưng cũng có thiếu sót. Chỉ giới hạn tại nguyên cảnh dưới. Hơn nữa muốn chuyển đổi công pháp, thậm chí cần phế bỏ vốn là tu vi. Coi như là sau này đổi thành tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Không cần phế bỏ lúc đầu tu vi, nhưng chuyển đổi hoàn thành, vậy hết sức khó khăn, vậy thì không muốn tím nguyên công, đổi thành những công pháp khác, nhưng mà 2.000 giới linh trở xuống, nhưng là tím nguyên công xuất sắc nhất, cái này nên làm cái gì? Đường không trao mày, ánh mắt chợt rơi vào trong tay cổ xưa ngắn thức lửa súng phía trên. Cái này một chi cổ xưa lửa súng. Là tân võ thời đại cây súng thứ nhất, cũng là gián tiếp tung lên tân võ thời đại mở màn đổi đời vật. Đi qua Vân Sơn khí vận, đã thành thương sang thế, chỉ là tu bổ, tốn 2.800 giới linh, bàn về giá trị, quả thật vô cùng là bất phàm, nhưng là đặt ở chủ thế giới, tựa hồ cũng không có quá lớn chỗ dùng. Hắn xuất thân TQ, mà ở TQ biên giới. Cầm khẩu súng vốn là một cái tội danh, ở TQ cầm súng giết người, nhận ngươi bản lãnh cao hơn nữa, sợ rằng nguyên cảnh dưới, vậy rất khó ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, cứ việc chi này thương sang thế, uy lực mạnh mẽ, có thể đánh giết bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, nhưng là đường không ở chủ thế giới TQ, sợ rằng rất khó gặp như vậy cao thủ. Càng sẽ không đi đắc tội như vậy cao thủ. Nói như vậy, cái này cây súng lưu ở trên tay, tạm thời không tạo được tác dụng. Nếu như tiến vào nhiệm vụ thế giới, cái này cây súng có lẽ chỗ dùng không nhỏ. Nhưng mỗi một súng cần 1.200 giới linh. Giá phải trả có thể nói là hết sức to lớn. Hơn nữa chưa chắc có thể mỗi một súng cũng có thể bình định nhiệm vụ nguy cục. Khẩu súng dẫu sao là ngoại vật, đường không thầm nói, từ lần này tân võ thế giới, theo lần trước yêu vương thế giới tương đối xem ra, nhiệm vụ thế giới dần dần phát triển tiếp, sẽ chú trọng hơn mình bản lãnh, mà không đơn thuần là nhập vào người người bản lãnh, chỉ có tăng lên mình bản lãnh, mới thật sự là bảo vệ tánh mạng bản lãnh, nếu như lần này coi là thật lưu lại giới linh, lưu lại thương sang thế. Ở lần kế nhiệm vụ, cũng chỉ nhiều một phát đạn mà thôi, nhưng cũng chưa chắc là có thể một súng hoàn thành nhiệm vụ. Thật đến lúc đó, vậy đồng dạng là phải chết. Hắn đi qua lần này, trở thành bên trong cảnh võ giả, có võ giả tín niệm, mới sâu sắc ý thức được. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là hoàn thành nhiệm vụ sức, cũng không phải là mỗi một lần lưu lại mấy ngàn cái giới linh. làm để trừ nhiệm vụ trừng phạt, liền có thể không có sợ hãi. Dù là 100 triệu giới linh, nếu là không có thể tăng lên mình, tất cả đều dùng để trừ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Cũng chính là ngồi không ăn, sớm muộn vẫn là phải phối hợp tánh mạng, thậm chí căn bản đợi không được hoàn thành nhiệm vụ cùng thất bại, liền bị người trực tiếp đánh chết. Tự thân lựa chọn mới là sau này thành là cường giả căn bản. Lùi một bước nói, chi này thương sang thế giá trị vẫn là ở chỗ khí vận, mà không phải là ở chỗ uy lực lớn nhỏ. Cứ việc có khí vận gia trì, nhưng thương sang thế 1200 giới khéo léo vậy phát đạn, hơn phần nửa cũng chỉ là tương đương với súng bắn tỉa uy lực mà thôi. Nếu như hắn coi là thật quyết tâm muốn chứa chấp khẩu súng, lưu lại chi này lửa súng, còn không bằng ở chủ thế giới xài một khoản tiền, đi mua được một cái uy lực to lớn súng bắn tỉa. Có lẽ có thể mang nhập nhiệm vụ thế giới chính giữa. So thương sang thế uy lực, vậy không kém được chỗ nào. Đã như vậy, dứt khoát đổi thành giới linh chính là. Chỉ bất quá, lập tức vấn đề lớn nhất là, cây súng này kết quả giá trị nhiều ít giới linh. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, nhưng mà 37.000 giới linh à, đường không mang chút khẩn trương. Đem thương sang thế, đưa tới tế đàn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigaconggnoidiuong-gnoidiuong-gnoicong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.